Đồng nhân Benhata, em trai của anh hùng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aghihhh, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, cảm giác này còn tồi tệ hơn cảm giác đánh nhau thua với Kasu nữa. Kotaro bị đống nhảy nhụa kia siết chặt, ý thức cũng dần rơi vào mơ hồ, nhưng cậu biết rằng bản thân cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Phiền quá đi, đáng lẽ nên đi thẳng về nhà. Trong đầu Kotaro xuất hiện một cái suy nghĩ rất là không phù hợp với tình huống. Cô ta, ý thức Kotaro trôi dạt trong bóng tối, bên tai vang vọng tiếng gọi của ai kia. Cái kiểu gọi này chỉ có thằng anh trai cậu thôi chứ ai. Kasu ồn ào quá, mà, vụ này xong thì nên đi ngủ trong bao lâu nhỉ? Izuku bị lời nói của Omai đả kích, cậu nhóc lướt qua đám đông, trong lòng tự dặn không được nhìn sang. Chấm, dầm, cái tiếng nổ thật lớn vang lên khiến bước chân của Izuku khựng lại. Cậu nhóc không kìm lòng được, dù trong đầu đang tự dặn nên đi thẳng về nhà nhưng vẫn theo thói quen bước về phía đám đông đang quan sát. Cái đống nhầy nhụa kia, không phải là thứ mà Izuku gặp ban nãy sao? Sao hắn lại, làm sao hắn thoát ra được? Không phải Omai đã? Khuôn mặt của Izuku sững lại. Là tại mình, xung quanh vang lên tiếng ồn ào của mọi người, những lời đó lọt vào tai Izuku không sót một chữ nào. Ây, là tội phạm sao? Sao các anh hùng chỉ đứng không vậy? Hình như có một học sinh bị bắt giữ, là hai người, một đứa bị thứ kia nuốt chửng rồi. Izuku bụng chặt miệng để bản thân không kêu lên, sự tội lỗi bùa vây lấy cậu nhóc. Nếu không phải tại mình, cảm giác nghẹt thở và bất lực đến đáng sợ kia vẫn còn in đậm trong trí não của Izuku. Cậu nhóc nhướng người nhìn sang, sau đó Izuku liền đờ người ra, bởi vì ngươi đang bị quái vật giữ lấy kia không ai khác là Bakugo. Cái tiếng nổ vang trời ban nãy cũng là do Bakugo tạo ra. Ngoài ra còn có một cánh tay khác lộ ra bên ngoài, hiển nhiên là có người đã bị thứ kia nuốt chửng. Khoan đã, hai người, ca, không phải chứ, hai đứa nhóc bị bắt giữ trông khá giống nhau, anh em hả, chắc là vậy chăng, câu trần, khoảng khắc thứ sinh vật kia há miệng ra, Bakugo còn đang sững người chưa kịp phản ứng gì thì Kotaro đã đem hắn ném ra phía sau. Một ngụm của tên tội phạm nuốt vào, là bắt chúng Kotaro. Kasu, chạy, đi, Kotaro đứt quãng gào về phía trước. Bởi vì theo như tính cách của Bakugo mà Kotaro biết, trong tình huống này, thằng anh trai cậu chắc chắn sẽ xông lên mà không nghĩ cái gì cả. Quả nhiên là vậy, trong khi đám người xung quanh vội vã chạy trốn, Bakugo lại xoay người chạy thẳng về phía tên tội phạm. Kotaro, được cờ mờ thằng anh ngu ngốc này. No độ y độ, no, không ngoài dự đoán, số lượng người bị bắt giữ vốn dĩ là 1. Sau đó tăng lên thành 2. Bakugo tận mắt nhìn thấy thứ nhầy nhựa kia siết chặt lấy Kotaro, dần bao bọc lấy người thằng nhóc, gấp gáp gọi. Này, cô ta, đám người vây quanh rất đông, nhưng lại không có một ai tiến lên giúp đỡ. Dù biết rằng bọn họ đang chờ siêu anh hùng có Kose khắc chế thứ vô định hình này, nhưng Bakugo không nhịn được tức giận. Em trai hắn, thằng nhóc sẽ chết mất, ai đó cứu thằng bé đi, cút ra cho tao. Bakugo gầm lên, cố gắng thoát khỏi sinh vật kia. Ở chỗ đám đông bỗng vang lên tiếng hét lớn. Này, đồ ngốc, mau quay lại đây. Izuku băng qua đám đông, cậu nhóc cũng chẳng hiểu tại sao mình lại xông lên một cách mù quáng như vậy. Đồ vô năng, đúng rồi, Izuku là một kẻ vô năng kia mà. Tại sao mình lại chạy ra kia chứ? Mình đang làm cái gì thế này? Ây, cuốn sổ của cậu trông vui ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ chỉ muốn ăn đá bào cả đời mà thôi, phiền ghê. Đứng ra sau đi, chờ xíu nữa tớ đánh nhau với ổng thì chạy đi, mai gặp lại, đi cu. Phải rồi, cứu lấy câu trần, khà, cái vỏ bọc hoàn hảo với một cô xê tuyệt vời. Trong không gian tối tăm, Kotaro loáng thoáng nghe được giọng cười quái dị. Cậu thở dài một hơi, ê chơi vui không? Mày, đang nói, không đúng, đáng lẽ mày phải mất ý thức rồi. Đáng tiếc, tao vẫn còn rất tỉnh táo. Mày, Kotaro khẽ cười, trò chơi nên kết thúc rồi, đi chơi Smash. Nắm đấm vung thẳng ra, xung quanh đều chấn động, thứ sinh vật nhầy nhụa kia bắn ra thành những mảnh vụn, cháy lên rồi hóa thành tro tàn. Omai dưới sự cổ vũ của xung quanh, từ từ đứng thẳng người. Trời bắt đầu đổ mưa, là do áp suất khí từ nắm đấm ban nãy. Sức mạnh của Omai đúng là khiến người ta phản trầm trồ, xung quanh vang lên tiếng hò hét. Omai nhìn xuống đống tro tàn, cái thứ sinh vật này, chết rồi, đây không phải là kết quả của ông. Ông chỉ đơn giản là đấm xuống một phát, thứ này cùng lắm chỉ bị nát vài chỗ, chắc chắn sẽ còn sống. Dù chỉ là những mảnh vụn nhỏ, nhưng hiện tại toàn bộ những mảnh vụn kia đều bốc lên một ngọn lửa kỳ lạ, sau đó hóa thành tro tàn. Một siêu năng lực đáng gờm, Ô Mai nhìn sang ba đứa nhóc ở một bên, trong đầu rất nhanh có đáp án. Thằng nhóc Bakugo kia là không thể nào, bởi vì cô C của thằng nhóc là mấy vụ nổ, không liên quan gì tới đống lửa này cả. Izuku càng không thể, bởi vì, đó là một cậu nhóc vô năng. Quả nhiên chỉ còn, Kotaro chống tay ngồi dậy thấy người đàn ông cơ bắp đứng trước mặt đang đánh giá mình liền bất đắc dĩ thở dài. Chà, nếu biết có Ô Mai thì cháu đã chẳng mất công xài cô C. Cậu nhóc này, nhóc tuyệt vời đấy, Ô Mai đưa ngón tay cái với Kotaro. Ha ha, thôi, cháu không dám nhận, cách chương.